Chương 245, chế tài tà ác. Bởi vì là giàu có giai cấp, cho nên bị tập kích rồi sao? Tatsumi nhìn ngoài cửa sổ, huyết sắc dưới mặt trăng dạ tập sát thủ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn đi hỗ trợ sao? Muốn đi hộ vệ sao? Tatsumi nhìn từ dinh thự bên trong chạy đi cầm vũ khí ba tên hộ vệ tâm lý hỏng. Trời cao sợi tơ bên trên, nửa ngồi điều khiển tệ ẩy củ thiên biến vạn hóa giao nhau chi vĩ lụt buột mở miệng nói, hộ vệ ba người, là mục tiêu đâu? Ạ cảm trong âm thanh của hắn lộ ra một cô hát cám. Chôn vùi hai tay mang theo hồng sắc bao cổ tay, mặc áo đen quần đen, tay cầm trường đao, có một đầu theo phong khởi múa tóc dài màu đen Ạ cám nói một cách lạnh lùng. Oanh lập tức từ không trung rơi xuống đất, ăn mặc áo giáp màu trắng, có thương hình vũ khí, con mắt bốc kim quang bờ rẳng theo sát phía sau. Dạ tập ngang ngược ra sân, đem ba cái kia hộ vệ gây kinh hãi. Ạ cám mặt hàm giết người hàng loạt khí tức, chậm rãi cầm trong tay hồng sắc chuôi đao trường đao. Bờ rẳng cũng từ phía sau lưng gỡ xuống chính mình đại thương hai tay nắm chặt. Nghe kỹ, không muốn bị cây đao kia đụng tới thị vệ trưởng thẻ vỏ gì vẻ mặt trịnh trọng cho đồng bạn nhắc nhở. A hắc tay cầm chiến phủ hộ vệ quát to một tiếng nhằm phía Ạ cảm, làm hộ vệ ăn đúng là chén cơm này, muốn là bọn họ lúc này không xuất lực, không phải nhưng tánh mạng bọn họ khó giữ được, ngay cả người nhà cũng sẽ nhận liên lụy, hạ tràng thê thảm. Ba Ạ cảm trong nháy mắt rút ra tệ ẩy gù yêu đao, nhất chiêu bạt đao chạm, nhanh chóng cùng hộ vệ thác thân mà qua. Chém một cái phải giết cầm chiến phủ hộ vệ cổ đột ngột xuất hiện một đạo vết máu. Suy máu tươi từ cổ phún ra ngoài. Uống bở rằng đem vật cầm trong tay đại thương, như môn ném lao giống nhau phóng ra. Phúc kèm theo tung tóe tiên huyết cùng tan vỡ nguyệt hung sương, đại thương đâm xuyên qua một tên hộ vệ thân thể. Đối nội tâm hủ bại chính mình, cái này báo ứng là để ý sở đương nhiên sao bị Ạ cảm chém hộ vệ cổ vết thương hiện ra nguyền rủa độc, lập tức tử vong than ngã xuống đất quỷ quái gì a đám người kia. Căn bản là quái vật ta thị vệ trưởng thẻ vỏ gì khi nhìn đến chính mình hai người đồng bạn bị miểu sát phía sau, tinh thần có chút tan vỡ, xoay người liền muốn chạy trốn nhưng là hắn có thể chạy sao phanh trong trời đêm, một tiếng súng vang, thị vệ trưởng thẻ vỏ gì đầu bị đánh xuyên. Thật đáng thẹn A Lâm trận bỏ chạy. Cầm tệ ẩy gũ lãng mạn cùng kỉn, ghim hồng nhạt song đuôi ngựa mãi nẹ dẫm ở sợi tơ bên trên, bày ra bắn tư thế. Không đúng, người bình thường đều sẽ trốn chạy. Bên cạnh lột bột nhổ nước bọc nói. Trong nháy mắt toàn diệt ở hành lang Tatsumi kinh hãi lui về phía sau mấy bước. Ít nhất phải bảo trụ ạ gì ạ đại tiểu thư Tatsumi xoay người chạy đi à, chế tài ta ác gân, mình là không phải cũng đi tìm nhất kiện tệ ẩy gu đâu thật giống như ta có thể tìm thêm vài món nói ở hành lang bên cửa sổ, tay vị tường, hiện trường quan sát Lưu Húc tự nhủ nói rằng. Hải, xéo lệ chan Lưu Húc không có nghe thấy tiếng bước chân, nhưng là lại cảm thụ hiểu đã có khí, hợp với lúc này thanh lệ đẹp lạnh lùng dung nhan. Mà vóc người cao gầy càng là kinh bạo người nhãn cầu, trước đỉnh phía sau kiểu, lồi lõm uyển chuyển, đường cong linh lung, bất quá những thứ này Lưu Húc lúc này đều vô hạ cố cập, hắn chú ý lực hoàn toàn tập trung ở xéo lệ trên người mặc quần áo bên trên. Xéo lệ mặc trên người nhất kiện nhạt màu tím sơn xám, toàn bộ là từ hoa lệ tuyến bốn chế thành, nơi bả vai thu chặt, vặt phải và táo trên khai khâm, áo không bâu bàn nữ, mở tránh ra bên cạnh sái cho đến đại. Chân, sườn xám a, hơn nữa nguyệt hung cửa bộ phận. Vì vẫn là lũ không. Xéo lệ không phải là không có xuyên qua cái này sườn sám, thế nhưng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, xéo lệ khí chất trên người thay đổi hoàn toàn, cả người tựa như một bả ra khỏi vỏ đao, lanh tĩnh mà sắc bén. Xem cái này sườn sám vẻ ngoài đình quát chân nhắn, huyễn lệ vui mắt, đem xéo lệ sấn thắc thùy mị mà mềm mại đang yêu, đẹp đẽ quý giá mà cao nhã, Lưu Húc nhìn cùng bình thường không cùng một dạng xéo lệ, cả người đều ngây dại. Đeo kính cô gái gật đầu, ôn nhu cười. Dinh thự bên trong, tộc trưởng trong phòng ngủ. Ô ách người cứu mạng buông tha nữ nhi của ta ở lộ ra ánh trăng bên cạnh cửa sổ. Victor bị Ly ông nơ một tay bóp cổ dơ trên không trung. Victor dụng cả tay chân dùng rằng, nhưng ở tóc vàng thú thai nương cường đại mạ chọc dưới chỉ là phí công. Victor chịu đựng hít thở không thông thống khổ gian nan cầu xin tha thứ. A Ly ông nơ khinh thường nói, không cần lo lắng, các ngươi lập tức liền năng tương hội. Victor trong mắt để lộ ra sợ hãi, không cam thống khổ nói, liền nữ nhi cũng thật không có lòng từ bi đi từ bi. Ly ông nơ nói một cách lạnh lùng lấy. Đầu thấp nhìn không thấy biểu tình, bất quá hẳn là khinh thị A đó là đồ chơi gì con A Ly ông nơ hơi khép lấy màu vàng thú đồng, hiện lên một đạo tinh mang. Giáp băng theo Ly ông nơ sư tử chảo một dạng tay dùng sức vặn một cái, kèm theo thanh âm xương vỡ vụn, Victor thân thể co quắp một trận, nghiêng đầu một cái, kết thúc hắn tội ác trọn đời. Cắt, đáng đời nhìn Victor chết không nhắm mắt giữ tợn biểu tình, Ly ông nơ khinh thường dễ cực nói, lập tức thủ đoạn vùng. Liền đem Victor thi thể như rác rưởi một dạng ném qua một bên trên mặt đất trong ngày thường xa hoa rộng lớn trang viên lúc này dính vào một mảnh huyết sắc, ở đêm tối cùng huyết sắc trăng sáng làm nổi bật dưới phá lệ khủng bố. Bình thường dùng để ba bước trang viên trong rừng trong đường nhỏ, còn sống một gã hộ vệ khẩn trương lôi kéo thở hổn hển ạ gì ạ đại tiểu thư đoạt mệnh chạy như điên. Ạ gì ạ mới phát tiết xong lửa giận trong lòng về đến phòng, màu vàng bên trong tóc rối ở trăng sáng quang huy chiếu dọi xuống càng phát ra diễm lệ. Da thịt tuy không phải thi nhân nhóm tán thưởng mỹ nữ thời điểm thường nói ngà voi sài tản nhưng cũng tuyệt đối xưng là trắng non động lòng người, còn có cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người bùi lam sắc con mắt trong gương thiếu nữ phi thường khả ái, bất kể là vóc người vẫn là khuôn mặt đều thuộc về thượng thừa, phải nói không hổ là huyết mạch tốt. Đẹp quý tộc. Chỉ bất quá cô gái này biểu tình trên mặt lại hết sức có ý tư ân, phải như thế nào hình dung nàng biểu tình trên mặt đâu a được rồi, thật giống như chết đã đến nơi tù phạm giống nhau. Ở từ cửa sổ ở ngoài trông thấy lấy thẻ vò gì thị vệ trưởng cầm đầu ba gã trong trang viên cường đại nhất hộ vệ bị người chém dưa thái rau vậy ung dung chạm sát thời điểm, a lỉn xì a ngây dại, hoảng sợ không thôi. Phanh phòng cửa bị mở ra, là nhà hộ vệ. Phục hồi tinh thần lại, a gì a theo hộ vệ, bỏ mạng chạy trốn. Đại tiểu thư, nhanh chạy qua bên này, hộ vệ gấp gáp nói. Trong ngày thường tiểu xanh quán dưỡng ạ gì ạ đại tiểu thư khi nào gặp phải trạng huống như vậy, mệt mỏi không được khẩn trương hỏi, làm sao vậy, nói chung nhanh đến thương khố đi, nơi đó tương đối an toàn, hộ vệ không kịp nói thêm cái gì, chỉ là một tinh thần thúc giục ạ gì ạ chạy mau. Nhìn đã có thể thấy hồng sắc tầng 2 kiến trúc, hai người tiếp tục chạy như điên. Tìm được rồi, một cái tiếng ở bên cạnh vang lên. Đang chạy chối chết hộ vệ cùng ạ gì ạ hai người lại càng hoảng sợ, tâm kinh đảm chiến quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tay chống lấy đầu gối thở hổn hển tạt xù mỉ chính nhất khuôn mặt ân cần xem lấy bọn họ. Hai người lập tức thả lỏng một hơi, ạ gì ạ có chút tuyệt sử phùng xanh kích động kêu lên, tạt xù mỉ.